Thần đạo Đan Tôn, chương 1587, ân đền oán trả thưởng, gocchuyenaudio.com, người đã đưa đến, chúng ta liền cáo từ. Lăng Hàn nhìn Thiên Phượng thần nữ gật gù, bảo nàng buông tiểu gia hỏa ra. Được Mạc Lý nhắc nhở, hắn cũng không muốn gặp vợ của đại thánh, một điểm hiếu kỳ cũng không có. Nhưng Thiên Phượng thần nữ ngồi xổm xuống, bé trai lại không chịu buông tay, ôm cổ của nàng, lớn tiếng kêu lên. Không cần đi, không cần đi, ta muốn ngươi làm vợ ta. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi lệch đi, mới nhỏ cũng dám cùng mình cướp vợ. Thiên Phượng thần nữ cười nói, tiểu vân ngoan, buông tay ra. Không muốn, ta muốn ngươi làm vợ ta, buổi tối ngủ chung. Tiểu gia hỏa làm nũng nói, sắc mặt của Lăng Hàn không khỏi càng đen. Thiên Phượng thần nữ bật cười nói, nhưng tỷ tỷ đã là vợ của người khác, mặc kệ ta liền muốn ngươi làm vợ ta. Bé trai ôm cổ của Thiên Phượng thần nữ kêu to oa oa. Lão tẩu nở nụ cười nói, đã như vậy kính xin vị cô nương này ở quý phủ một quãng thời gian, chờ vân thiếu gia hết tâm tính yêu cái mới, ngươi lại rời đi. Lăng Hàn không vui, tiểu hài tử hồ đồ, hắn có thể coi là trò cười, cái gọi là đồng ngôn vô kỷ. Nhưng ngươi tuổi cao, cũng không biết tôn trọng người sao? Cái gì gọi là chờ tâm tính yêu cái mới qua lại rời đi coi người là đồ chơi sao? Bận bịu vô cùng, không rảnh mang hài tử, hắn lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, vân thiếu gia là con trai của đại thánh. Lão tẩu cũng không tức giận, tương tự từ tốn nói. Vợ ta cũng là cha mẹ sinh, làm sao, nợ các ngươi. Ngữ khí của Lăng Hàn lạnh xuống, lão tẩu cười hì hì. Vân thiếu gia coi như muốn thái dương trên trời, lão hủ cũng sẽ tận lực lấy xuống, huống hồ, đây chỉ là dễ như ăn cháo. Hắn đưa tay ra chộp tới Thiên Phượng thần nữ, nói rõ muốn bắt người. Hừ, Lăng Hàn cũng ra tay, đấm ra một quyền, nhưng là kiếm khí như rực cháy. Hắn ra tay muộn, nhưng lôi đình kiếm pháp nhanh vô cùng, đi sau mà tới trước đúng lúc chặn lại, nhất thời cùng lão tẩu đấu một kích. Vù, một đạo gợn sóng rung động, mặt đất thật giống như thảm lông liên tục run rẩy, nếu không phải nơi này có trận pháp thánh cấp phòng ngự, khẳng định một đòn liền phá hủy toàn bộ của viện. Ồ, lão tẩu lộ ra vẻ giật mình, thanh niên này lại chặn được một đòn của mình. Tuy hắn chỉ tiện tay mà làm, nhưng hắn chính là đại cực vị đỉnh cao, đối phó tiểu bối vừa bước vào hằng hà cảnh không phải dễ như trở bàn tay sao. Vợ chúng ta đi, Lăng Hàn trầm giọng nói, đã có không thích rõ ràng. Thiên Phượng thần nữ gật gù, để bé trai xuống, một vị cường giả tinh thần cảnh thật muốn tránh thoát, phá hư cảnh như thế nào nhốt được. Bé trai méo miệng, mặt đầy oan ức đột nhiên quay người chạy về trong sân, một bên khóc ròng nói. Mẹ, mẹ, mẹ, phải tìm mẹ khóc rồi. Lão tẩu điềm nhiên nói, ở trước khi vân thiếu gia không nói gì các ngươi không thể đi. Hắn mở ra tinh hà của mình, như thiên hà trải ra từng viên tinh thần tô điểm, tổng cộng có 9.999 cái. Hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào đại viên mãn, nhưng đây là một bình cảnh muốn ngưng ra ngôi sao thứ một vạn độ khó cực kỳ kinh người, có thể hắn sống thêm 10 đời cũng không nhất định có thể đạt thành. Mỗi một viên tinh thần sáng quắc phát quang, cực kỳ óng ánh, tỏa ra khí thế của cường giả hằng hà cảnh, sắp có thể cùng thiên địa cộng hưởng. So sánh với đó, Lăng Hàn chỉ có 5 viên tinh thần. gocchuyenaudio.com, có vẻ cực kỳ keo kiệt, cảnh giới của song phương, lực lượng so sánh cũng chênh lệch to lớn, cái này vốn là không thể thả đến cùng một chỗ so sánh, cho dù lực lượng bây giờ của Lăng Hàn vượt qua lục tinh, cũng chỉ tương đương với trung cực vị hậu kỳ mà thôi, coi như lão tẩu không phải thiên tài nhất tinh, nhưng lực lượng song phương chênh lệch cũng cao tới ngũ tinh. Tuy lực lượng không đại biểu sức chiến đấu trọn vẹn, nhưng chênh lệch quá lớn, vậy thì là nghiền ép, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, kỹ pháp gì cũng vô dụng. Huống chi cảnh giới hai người kém càng nhiều, ở trên nắm giữ quy tắc thiên địa, lão tẩu càng nghiền ép cách một tinh cầu. Không thành tỷ lệ thuận, tư cách so sánh cũng không có. Thiên Phượng thần nữ lui về phía sau, để Lăng Hàn có thể không kiêng dè gì ra tay. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, ta phát hiện rất nhiều người lương tâm bị chó ăn, chúng ta lòng tốt đưa đứa bé lại đây, lại bị muốn này muốn nọ, người giống như các ngươi, sau này còn ai dám làm việc tốt. Ông lão, nếu như ngày nào đó ngươi ngã chồng vó, không có một người dìu ngươi, mặc ngươi mục nát ở trên đường, ngươi có tâm tình gì? Lão tẩu không khỏi tức điên, hắn là tu vi bực nào, làm sao có khả năng té ngã liền bò không đứng lên? Tiểu tử này miệng thật độc lại chú mình chết, hắn lãnh đạm nói, thế giới này không có công bằng, chính là cường giả vi vương. Nếu ngươi muốn cưỡng từ đoạt lý như thế, vậy ta không thể làm gì khác hơn là lấy lực phục người. Lăng Hàn bạo phát chiến ý, phá tan tinh hà của đối phương, như lang yên thẳng tắp. Thời điểm lão phu quát tháo phong vân, ngươi vẫn không có xuất thế đâu. Lão tẩu lại ra tay, một chưởng vỗ xuống, lòng bàn tay có mấy trăm ngôi sao chiếu sáng. không cần toàn lực ứng phó, mấy trăm ngôi sao còn chưa đủ chấn áp một hàng hà cảnh tiểu cực vị sao. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy tinh thần của Lăng Hàn, so với hàng hà cảnh bình thường lớn hơn trăm lần, 5 viên có thể coi như 500 viên, mấy trăm ngôi sao liền muốn chấn áp hắn không phải nằm mơ sao. Lăng Hàn cũng không cần âm dương ngũ hành trận, chỉ tùy ý đấm ra một quyền. Hai người lần thứ hai đối đầu một kích, lần này động tĩnh lớn hơn nhiều, một đạo gợn sóng rung ra, không khí bị xé rách, nếu như có người xông vào khu vực này, thân thể sẽ trong nháy mắt phá hoại thành vô số mảnh vỡ. Thiên Phượng thần nữ lùi đủ xa, nhưng lúc kình phong tập kích đến, nàng vẫn lùi mấy trăm trượng nữa, cho đến khi có một tảng đá lớn chặn, nàng mới rốt cục ngừng lại. Lăng Hàn thu tay về chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó, hiện tại sóng sau đè sóng trước, lão gia ngài cũng nên yên hưởng tuổi già rồi. Lão tẩu không khỏi lộ ra kinh sợ, người trẻ tuổi này thật là không thể coi thường, lực lượng này ép thẳng tới trung cực vị đỉnh cao a. Hắn cười quái dị một tiếng nói. Người trẻ tuổi, ngươi xác thực rất bất phàm, chẳng trách có thể tiến vào vũ viện. Có điều, lão phu là hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao. Nói xong, hắn ra tay lần thứ ba, lúc này, mạn thiên tinh thần toàn bộ phát sáng, phun trào ra lực lượng mênh mông. Cách chương.